Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thu mua nhân tâm. Hàn Thiên vừa nghe Tần Phong nâng lên còn có thứ ba điều kiện. Không khỏi nhướng mày, nói, điều kiện gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, Hàn lão bản, ngươi hẳn phải biết, tại thứ hai điều kiện bên trong. Ta đã đem chỗ có phong hiểm toàn bộ từ chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn nhận lãnh tới. Nhưng là, chúng ta cũng đồng dạng gặp phải một số mạo hiểm, mà cái này mạo hiểm liền đến từ các ngươi Thịnh Thế tập đoàn có thể hay không cho chúng ta bình. Thường thực hiện lời hứa sáng tạo điều kiện tất yếu. Cho nên, tại thứ ba điều kiện bên trong, chúng ta nhất định phải ước định. Nếu như chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn công ty trong chương mục dự trữ đầy đủ thanh toán tiền tài, nhưng nếu như bởi vì các ngươi Thịnh Thế tập đoàn tự thân vấn đề mà đảo đưa chúng ta vô pháp tại hợp đồng ước định cùng ngày bình thường thanh toán, hoặc là bởi vì một số không thể đối kháng mà dẫn đến hợp đồng thực hiện lời hứa cùng ngày vô pháp bình thường thanh toán, như vậy chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn không nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nhưng là, chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn nhất định phải tại ba cái thời gian làm việc bên trong. Đem cái khoản tiền này giống các ngươi bình thường thanh toán. Những này chỉ là một thứ đại khái ý tứ. Về phần cụ thể nội dung cặn kẽ, cần từ chúng ta song phương luật sư đoàn cụ thể qua đàm. Hàn lão bản, ngươi cảm giác cái này thứ ba điều kiện có thể hay không tiếp nhận? Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận, như vậy chúng ta bây giờ liền có thể cân nhắc hợp đồng chính thức ký kết vấn đề. Hàn Thiên vừa có chút giật mình nhìn Tần Phong liếc một chút. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong tuổi còn trẻ, tư duy lại kín đáo như vậy. Kỳ thực ngay tại Tần Phong nói xong thứ hai điều kiện trong nháy mắt đó, trong đầu hắn liền lập tức nhớ tới Tần Phong điều kiện này trong lỗ thủng. Hắn là thật đánh lợi dụng Tần Phong thứ hai điều kiện lỗ thủng đến hố Tần Phong trước đó chỗ thanh toán tiền tài. Đây là hắn thương nghiệp lợi ích khu động cho phép. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Phong sớm liền nghĩ đến khả năng này, lại ném ra ngoài thứ hai cái mồi nhử về sau, lập tức dùng thứ ba điều kiện bổ sung trước đó lỗ thủng. Hàn Thiên vừa hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói, Tần Phong, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Ta không nghĩ tới, ngươi là một cái như thế có bá lực người trẻ tuổi. Tốt, cái này hợp đồng ta cho ngươi ký. Sau đó, Hàn Thiên vừa cùng Tần Phong dựa theo vừa rồi Tần Phong nói tới ý tứ cắm cọc tiêu hợp tác hiệp nghị. Đằng sau chính thức hợp đồng, liền cần song phương mời luật sư sự vụ sở chuyên nghiệp luật sư đến phụ trách định ra. Bất quá lần này, mặc kệ là Hàn Thiên vừa cùng Thịnh Thế tập đoàn cũng tốt, vẫn là Tần Phong bên này cũng tốt, bọn họ đều đối hạng mục này độ cao phân coi trọng. Nhất là Tần Phong, hắn lo lắng nhất là Lam thị gia tộc ở giữa quấy rối. Cho nên lần này cùng Hàn Thiên vừa gặp mặt, hắn là tận khả năng tại mình có thể trưởng khống phạm vi bên trong, lấy biết điều nhất phương thức tiến hành. Vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian ở giữa, Tần Phong liền cùng Hàn Thiên vừa mới chính thức đã định chính thức hợp tác hiệp nghị nội dung. Ngày thứ 3 chạng vạng tối, Hàn Thiên vừa vận dụng đại lượng nhân mạch quan hệ cùng năng lượng, tổ chức một trận thanh thế hạo đại buổi họp báo. Tại trận này buổi họp báo bên trên, Hàn Thiên vừa cùng Tần Phong hai người chính thức đại biểu riêng phần mình tập đoàn chính là tại Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục chuyển nhượng hiệp nghị ký tên. Theo trận này buổi họp báo oanh oanh liệt liệt cử hành, đừng nói toàn bộ Tề Châu thành phố, cũng là toàn bộ biển phải tỉnh, toàn bộ bất động sản thị trường vòng cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tề Châu thành phố bất động sản lão đại Hàn Thiên Cương lại đem hắn hao phí đại lượng tâm huyết chế tạo ra đến Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục chuyển nhượng cho một cái người bên ngoài, mà biết rõ hạng mục này bối cảnh người thì càng thêm chấn kinh. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong cái này nhìn chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lại có thật lớn như thế bá lực. Cũng dám đón lấy cái này tại Tề Châu thành phố đã bị phán tử hình bất động sản hạng mục. Mấy ngày gần đây, cái này tin tức cơ hồ trở thành Tề Châu thành phố đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị đề tài. Nhất là đối với dân chúng tới nói, người nào cũng không nghĩ tới, một cái người bên ngoài cũng dám hoa 40 ước đi lấy thịnh thế ngự thành cái này phong thủy không bình. Thường hỏng bét, tại Tề Châu thành phố không có khả năng có người nguyện ý dùng tiền đi mua tòa nhà hạng mục. Buổi họp báo bên trên, ngồi tại dưới đài thứ nhất hàng tư Đồ Thiến cùng Khốn Kiếp. Lương Thành Đức, Lương Thành Tài bốn người nhìn lấy Tần Phong cùng Hàn Thiên vừa mới chính thức tại trên hợp đồng ký. Tên, trên mặt bọn họ tràn đầy tất cả đều là chấn kinh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Vậy mà dùng 3 cái ức tiền tài khiêu động giao dịch này ngạch tại 40 ức hạng mục. Tiền tài đòn bẩy đạt tới mười mấy lần. Đây cũng quá điên cuồng. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết hợp đồng nội dung là cái gì. Nhưng chính là bọn hắn giờ này khắc này đối Tần Phong tràn ngập kính nể. Giờ này khắc này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Yến Kinh thị Tây ngoại ô trong biệt thự, Lam Dây Long đang xem lấy trận này buổi họp báo tương quan đưa tin. Chờ hắn sau khi xem xong, Lam Dây mặt rồng sắc lộ ra 10 phần âm trầm. Lão Đinh hung hăng vỗ bàn một cái nói, đại thiếu gia, cái này Tần Phong thật sự là quá phách lối. Hiện tại ta rốt cục thấy rõ, cái này Tần Phong vậy mà chạy đến chúng ta Lam thị gia tộc đại doanh hướng đi chúng ta khiêu. Khích tới, Lam Dây Long nghiến răng nghiến lợi nói, lão Đinh, người lập tức cho ngựa vạn lý gọi điện thoại, nói cho hắn biết, mật thiết chú ý Tần Phong nhất cử nhất động. Lần này, đã Tần Phong muốn tại thương nghiệp lĩnh vực hướng chúng ta triển khai khiêu khích. Như vậy chúng ta liền để Tần Phong nhìn một chút. Chúng ta Lam thị gia tộc trăm năm thương nghiệp gia tộc địa vị là không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Chúng ta phải dùng thương nghiệp thủ đoạn hung hăng giáo huấn một chút có thể càn rỡ chi đồ. Đợi đến chúng ta đem hắn đè xuống đất hung hăng ma sát mấy lần về sau, chúng ta lại đi cùng hắn nói một chút, giao ra trong tay hắn nắm giữ những vật kia sự tình. Lão Đinh lửa giận trong lòng thiêu đốt, làm lên sự tình đến hiệu suất rất cao, rất nhanh liền cùng ngựa vạn lý tiến hành câu thông. Ngựa vạn lý lúc ấy liền vỗ bộ ngực biểu thị, lão Đinh, người nhượng đại thiếu gia cứ việc yên tâm. Trước đó hạng mục này tại thịnh thế tập đoàn trong tay thời điểm, ta ngựa vạn lý có thể làm cho hắn hạng mục này triệt để chơi xong. Như vậy hiện tại, đồng dạng có lòng tin có thể đem Tần Phong hung hăng đè xuống đất ma sát. Ta muốn cho hắn biết, Mã Vương gia đến cùng có mấy cái mắt. Buổi họp báo kết thúc về sau, VIP phòng VIP bên trong Tần Phong trực tiếp đem 3 cái ức chi phiếu giao cho Hàn Thiên Cương. Hàn Thiên vừa trong tay cầm chi phiếu, nắm thật chặt Tần Phong tay nói, Tần Phong, nếu như ngươi bây giờ hối hận lời nói còn kịp, ta có thể lập tức đem phần này hợp đồng xé toang. Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta hạng mục này muốn đối mặt là một cái phi thường cường đại đối thủ cạnh tranh, mà lại là một cái có thể không từ thủ đoạn đối thủ cạnh tranh. Thắng lợi hy vọng không bình thường xa vời, nếu không ta cũng sẽ không để lợi 10 ước đem hạng mục này giao cho ngươi tới làm. Nhưng là không thể không thừa nhận, đi qua 3 ngày này liên hệ, ta đối với ngươi người trẻ tuổi này không bình thường thưởng thức. Tần Phong vừa cười vừa nói, không bình thường cảm tạ Hàn lão bản khoan dung độ lượng cùng rộng lượng. Nhưng là đối ta mà nói, ta có thuộc về chính ta áp lực cùng động lực. Ta nhất định phải tại trong vòng 3 năm chế tạo một cái trục tỷ cấp thương nghiệp đế quốc. Cho nên, một số thời khác, ta nhất định phải tiếp nhận tương ứng mạo hiểm. Tần Phong sau khi nói xong, Hàn Thiên vừa trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, hắn Hàn Thiên mới vừa ở Tề Châu thành phố cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nhất là tại phòng địa sản hành nghiệp, hắn sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cũng kiếm được không ít tư sản. Nhưng là, cho dù là hắn loại này thương nghiệp khứu giác 10 phần nhạy cảm nghiêu nhân, cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám vỗ chính mình bộ ngực mà nói, vẻn vẹn chỉ bằng trong tay cái này 3 cái ức tiền tài, liền có thể chế tạo 1 cái chục tỷ cấp thương nghiệp đế quốc. Đây là hắn không dám tưởng tượng. Hàn Thiên vừa chỉ có thể lần nữa cảm thán một tiếng. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất càng so đệ nhất sóng a. Nói xong, Hàn Thiên vừa vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói: Tần Phong, đã như vậy, ta cũng liền không nói thêm lời. Ở chỗ này, ta chúc ngươi may mắn, cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta dùng ta tân tân khổ khổ chế tạo ra đến thịnh thế ngự thành hạng mục, triệt để đánh bại Lam thị gia tộc Lam Thiên gia uyển hạng mục. Tần Phong mỉm cười, yên tâm đi, nhất định như ngươi mong muốn. Từ VIP phòng VIP đi sau khi đi ra, Tần Phong mang theo Tư Đồ Thiến cùng Lương Thành Đức, Lương Thành Tài, Ngô Đức Khải 4 người đi thẳng tới thịnh thế ngự thành tiêu thụ bán building bộ. Giờ này khắc này, thịnh thế ngự thành tiêu thụ bán building bộ chỉ có tiếp vào Tần Phong điện thoại chạy tới tiêu thụ bán building tiểu thư Trầm Tử Yên cùng mấy cái mặt ủ mày trao hai mắt vô thần tiêu thụ bán building. Tiểu thư, Tần Phong mang theo Tư Đồ Thiến bọn người trực tiếp đi tới tiêu thụ bán building đại sảnh. Đứng ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói, các vị, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tần Phong, là Phong Mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch. Từ giờ trở đi, toàn bộ thịnh thế ngự thành hạng mục quyền sở hữu đã có thịnh thế tập đoàn chuyển nhường cho bọn ta. Phong Mang Tất Lộ tập đoàn, hiện tại, ta chính thức tuyên bố, thịnh thế ngự thành hạng mục nguyên lai tiêu thụ bộ chính thức giải tán. Cùng lúc đó, mới tiêu thụ bộ chính thức tổ kiến, mới tiêu thụ quản lý là Trầm Tử Yên. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Trầm Tử Yên nói, Trầm Tử Yên, ngươi hẳn là nhìn hôm nay buổi họp báo tương quan đưa tin a. Trầm Tử Yên khinh khẽ gật đầu một cái, Tần Tổng, ngay tại vừa rồi, trong đại sảnh trên TV còn tại báo cáo lần này buổi họp báo sự tình. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, Trầm Tử Yên, từ giờ trở đi, ngươi chính là tiêu thụ bộ người phụ trách, đồng thời phụ trách tổ kiến mới tiêu thụ bộ. Nếu như hiện trường những này tiêu thụ nhân viên, ngươi cho rằng có nào có thể lưu lại, ngươi liền tự mình làm chủ giữ bọn họ lại đến. Từ giờ trở đi, nhưng phàm là chúng ta thịnh thế ngự thành hạng mục phổ thông tiêu thụ nhân viên, tiêu thụ lương tạm là 5.000 nguyên, tiêu thụ trích phần trăm là 0.4%, đồng thời, trong 1 tháng không ra công trạng, trực tiếp rời đi. Nói xong, Tần Phong nhìn về phía Trầm Tử Yên nói, Trầm Tử Yên, hiện tại ta đem toàn bộ tiêu thụ bộ liền giao cho ngươi, bao quát toàn bộ tiêu thụ bán building bộ tất cả mọi thứ sự vật, toàn bộ từ ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi có thể nâng lên tới sao? Trầm Tử Yên nghe được Tần Phong lời nói về sau, ánh mắt bên trong tràn ngập phong phú thần thái, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập kích động. Bởi vì nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong cái này đã từng chính mình mang theo đi xem khách trọ hộ, vậy mà biến thành lão bản mình. Tuy nhiên không biết Tần Phong tại sao phải tiếp cái này lâm vào tình thế chắc chắn phải chết tòa nhà, nhưng là suy nghĩ một chút Tần Phong cho nàng mở ra đãi ngộ điều kiện. Trầm Tử Yên thẳng tắp sống lưng nói, Tần Tổng, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiêu thụ không đồng nhất cắt đều nâng lên tới. Tần Phong gật đầu, đối Tư Đồ gặp mọi người nói, các vị, đã các ngươi 4 người hiện tại cùng ta lăn lộn, vì ta ra nhiều như vậy lực, nếu như không cho các ngươi điểm lễ gặp mặt, Vậy hiển nhiên có chút không rất thích hợp. Theo ta được biết, cái tiểu khu này bên trong có hơn 100 bộ bìa cứng nhà ở. Tiêu thụ bán building bộ bên này có tài liệu tương quan. Nhượng Trầm Tử Yên tìm ra chính các ngươi xem đi. Mỗi người các ngươi có thể chọn lựa một bộ nhà ở. Sau đó trực tiếp tìm Trầm Tử Yên làm tương quan thủ tục sang tên. Bộ này nhà ở chính là ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt. Tần Phong sau khi nói xong, Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải bốn người trên mặt tất cả đều lộ ra thật không thể tin thần sắc. Bọn họ đích đích xác xác không nghĩ tới. Tần Phong làm việc vậy mà như thế đại khí. Một cái lễ gặp mặt lại là một bộ nhà lầu. Hơn nữa còn là trùng tu sạch sẽ. Tuy nhiên bọn họ biết trước mắt toàn bộ Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục là một cái tình thế chắc chắn. Phải chết tòa nhà. Nhưng là nếu như vạn nhất hạng mục này bị Tần Phong cho bàn sinh hoạt. Như vậy một bộ này trùng tu sạch sẽ nhà ở giá trị ít nhất tại 300 vạn trở lên. Lập tức liền đưa ra 4 bộ. Tần Phong đây tuyệt đối là đại thủ bút. Đám người riêng phần mình chọn lựa tốt một bộ nhà ở về sau. Tần Phong chính mình cũng chọn lựa một bộ. Cầm chìa khóa về sau. Tần Phong mang theo mọi người đi trước gần chính mình bộ kia nhà ở bên trong. Đây là một bộ ở vào lâu vương vị trí 21 tầng 360m² vọt tầng. Tần Phong nhượng mọi người tại phòng khách ngồi xuống về sau. Vừa cười vừa nói, các vị, ta cho các ngươi lễ gặp mặt đã có. Cho nên, hiện tại liền đến mọi người vì ta xuất lực hiến kế thời điểm. Mọi người nói một chút đi. Chúng ta có biện pháp nào có thể đem cái này bởi vì rất nhiều lời đồn mà lâm vào tình thế chắc chắn phải chết Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục một lần nữa kích hoạt, nhất là đối với trên phố nghe đồn nơi này đã từng là một mảnh nghĩa địa lời đồn. Chúng ta phải làm thế nào phá cục? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.